Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, Yêu Đàm Thiếu Niên, 2, chương 1449, Yêu Đàm Thiếu Niên, 2, màu đen hơi thở cắn nuốt phù chú bạo khai hỏa diễm. Cái kia khống chế được con rối chi tác thiếu niên cũng xuất hiện tại trước mặt nàng. Hắn sườn đứng khống chế con rối chi tác. Màu xám trong đôi mắt vắng lặng không ánh sáng. Tô Cử Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết. Bỗng nhiên kia thiếu niên quay người lại. Tay kia thì thượng có rét lạnh ngân quang chợt lóe lên. Hắn tưởng gần người công kích nàng. Gần người đối chiến, là Trọng Quỳ am hiểu nhất. Làm sao có thể rơi xuống hạ phong. Nhưng lần này không giống với. Tại kia cái thiếu niên xoay người lại trong nháy mắt. Nàng sở hữu động tác đều đình chỉ, có bao nhiêu lâu chưa từng thấy cái loại này thuần khiết nhan sắc. Phảng phất ở trong mộng giống nhau, u lạnh ánh huỳnh quang, thịnh phóng yêu hoa quỳnh, nhợt nhạt nhan sắc, trong suốt cánh hoa, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy nỗi lòng một trận hỗn độn, thiên ti vạn lũ nhưng lại như là thế nào đều sửa sang không rõ sở. Nếu không phải mặt trời chói chang nắng hè chói chang. Nàng sẽ cho rằng giờ phút này là đang trằn trọc không yên trong mộng. Ở loại này cô đơn lạnh như băng yên tĩnh trong bóng đêm. Lại lẳng lặng cùng cái kia màu xám đôi mắt thiếu niên đối diện. Đàn cửu, ở trong mộng nàng. Vô luận thế nào la lên cái kia thiếu niên tên. Hắn lại luôn không đáp ứng. Giống như con rối, thờ ơ, Trọng Quỳ ánh mắt bất chi bất giác đã ươn ướt. Ngay cả kia thiếu niên công kích đều không có tránh né. Liền sinh sôi bị hắn ở trên vai hung hăng một chảo. Kia năm ngón tay so tối sắc bén cương chảo còn muốn lợi hại. Một chảo dưới vậy mà chảo nàng huyết nhục mơ hồ. Xương cốt đều cơ hồ gãy. Thiếu niên hơi kinh hãi. Tràn đầy lệ khí màu xám trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc khí. Nhưng là của hắn thân ảnh rất nhanh cùng Trọng Quỳ sai khai. Lạc sau lưng nàng mấy thước xa địa phương, hắn có chút không thể tin quay đầu lại, đàn cửu, Trọng Quỳ tưởng cũng không nghĩ nhiều, cũng căn bản cố không lên thân thể đau đớn, nhanh chóng xoay người, kia thiếu niên trên mặt yêu hoa quỳnh bừa bãi thịnh làm ra vẻ. Sáng quắc mặt trời đã khuất cũng không che giấu được kia cánh hoa thượng lãnh liệt quang. Nhưng là nghe được của nàng la lên, hắn chính là cao mày, nữ nhân này. Biết tên của hắn, đàn cửu Trọng Quỳ một bàn tay cúi tại bên người. Để không đứng dậy, tay kia thì nhanh ôm chặt bình yên. Đại khái là vì chiến đấu kịch liệt, hơn nữa máu tươi hương vị. Bình yên tỉnh lại, hé miệng bao hoa hoa khóc lớn. Của hắn tiếng khóc không cao, nhưng nhường kia yêu hoa quỳnh thiếu niên chột dạ phiền chán. Giận không thể át, muốn chết, con rối chi tác hướng tới bình yên phương hướng mà đến. Trọng Quỳ ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nhớ tới năm đó lần đầu tiên gặp mặt đàn cửu. Giống như thị huyết thô bạo, đồng dạng không hỏi nguyên do, chỉ cần trong lòng hắn mất hứng, là có thể đối bất luận kẻ nào ra tay. Hắn là con rối, không có đồng tình tâm, không có cảm tình, mặc kệ là tay không tấc sắt lão nhân phụ nhụ, vẫn là không hề chống cự lực hài đồng, hắn đều có thể ra tay. Bởi vì hắn không phải nhân loại a, hắn là bị người chế tạo ra con rối, nhưng là sau đó cùng của nàng từ từ ở chung. Hắn chậm rãi hiểu được nhân loại tình cảm, chậm rãi không lại thô bạo thị huyết, hắn trở nên càng ngày càng giống nhân loại, cho nên hắn có đồng tình tâm, hắn sẽ không lại đối lão nhân cùng hiếu ra tay, nhưng hiện tại, Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, nhưng con rối chi tắc tốc độ mau bất khả tư nghị. Nàng mặt khác một bàn tay cơ hồ phế đi, không thể dùng phù chú chống cự, chỉ có thể chật vật vạn phần ôm bình yên ngay tại chỗ lăn một vòng. Ở đá lởm chởm trên tảng đá gian nan tránh thoát con rối chi tác công kích. Đàn cửu, Trọng Quỳ lòng nóng như lửa đốt, nàng biết là Tô Cử động thủ chân, nhất định là Tô Cử cái kia thi bỉ tên. A a a tương đương tát hoa tương đương, hết chương.